không khống chế được. Chương 90, phiên ngoại, ôn dịch thi ích văn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, văn linh, ngươi làm gì? Ta nhưng là mẹ ngươi bạn tốt. Ôn dịch thi sắp bị văn linh dằn vặt điên rồi. Đứa nhỏ này khi còn bé yêu thích kề cận nàng cũng coi như. Hiện tại lớn rồi lại đối với nàng làm ra chuyện như vậy. Này đã qua giới. Ta nhưng là ngươi a gì? Văn Linh nhỏ nàng hơn 20 tuổi a, ta biết. Văn Linh cười đến một mặt tà dạng, đặc biệt là khóe mắt một khắc đó lệ trí, làm cho nàng xem ra càng thêm tà mị. Ngươi là Ôn Dịch Thi? Nàng đưa tay xoa xoa Ôn Dịch Thi phía trên môi bởi hôn môi mà lưu lại ấn tí. A gì, thế nhưng là chính ngươi đáp ứng ta a, đưa ta thành niên lễ. Ta chỉ là tới lấy ước định đồ tốt mà thôi. Vẫn là nói, ngươi muốn lật lọng. Ôn Dịch Thi bị tức đến thân thể đều có chút run. Nàng nào biết Văn Linh người này một bụng ý nghĩ xấu. 10 tuổi liền đối với nàng ôm ấp không nên có tâm tư. Nàng làm sao biết Văn Linh muốn thành niên lễ sẽ là cái này a? Nàng nếu như biết đến thoại. Đánh chết cũng sẽ không đáp ứng a, như vậy. Ôn a gì? Văn Linh dừng lại một lúc. Từ cầm trong tay ra một đồ vật. Đó là một bạch sắc tay hoàn. Ôn Dịch Thi vừa nhìn thấy liền kích chuyển động. Trả lại ta. Ngươi từ nơi nào tìm tới? Ta muốn hỏi một chút Ôn a gì? Tại sao cái này tay hoàn cùng ba mẹ ta trên tay đeo cái kia một đôi như vậy như đâu? Khâu Giật Nghiên trên tay đeo chính là màu đen. Văn Di mặc trên tay đeo chính là màu xanh lam. Mà cái này tay hoàn nhưng là màu đỏ. Ba cái tay hoàn thiết kế đều là cùng loại phong cách. Màu đen tượng trưng Khâu Giật Nghiên. Màu xanh lam tượng trưng Văn Di mặc. Mà cái này màu đỏ. Rất rõ ràng tượng trưng chính là Ôn Dịch Thi. Ta nói lại lần nữa. Trả lại ta. Chấm. Ôn Dịch Thi rõ ràng tức rồi. Cái này tay hoàn nàng đã ép đáy hòm rất nhiều năm. Là lúc trước Khâu Giật Nghiên đáp ứng cùng thời điểm nàng kết hôn. Thiết kế. Ngày đó nàng thiết kế chính là màu đỏ cùng màu đen. Chỉ là mặt sau Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di mặc hợp lại. Thế là nàng liền đem màu đỏ này một tay hoàn cất đi. Một lần nữa lại thiết kế một màu xanh lam. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ bị Văn Linh cho tìm tới. Ta không. Văn Linh cầm tay hoàn tay nhấc lên. Bởi thân cao kém. Ôn Dịch Thi căn bản liền không lấy được. Tìm tới liền là của ta rồi. Ngươi cũng là của ta. Chấm. Không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Đặc biệt là Văn Linh còn nhảy ra nàng không muốn để người ta biết đồ vật. Một đoạn nàng không muốn người khác biết đến lịch sử. Ta nói một lần cuối cùng. Tay hoàn trả lại ta. Chấm. A, tức giận chứ. Chỉ là một tay hoàn mà thôi. Lại làm cho ngươi kích động như thế. Quả nhiên là sau lưng có cố sự a, ngươi. Yêu thích cha ta, đúng không? Nhưng là cha ta cùng ngươi là không thể. Ngươi có thể cân nhắc một hồi ta. Văn Linh hai cái tay phân biệt nắm lấy Ôn Dịch Thi. Đem đặt ở sau lưng trên tường. Ôn Dịch Thi dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa. Nhưng không dùng được. Hai người tư thế không có biến hóa chút nào. Ngày mai có cái triển lãm tranh. Là người yêu thích họa sĩ. Ta sẽ sớm tới đón ngươi. Nhớ tới ăn mặc đẹp mắt một điểm. Văn Linh cố ý bắt đầu phóng thích trên người mình tin tức tố. Bị alpha tin tức tố ảnh hưởng, Ôn Dịch Thi cảm giác mình toàn thân vô lực. Đối mặt Văn Linh xâm lược tính hôn môi một điểm phản kháng biện pháp cũng không có. Xem đi. Thi ngươi là đối với ta có cảm giác. Ngươi hiện tại hành vi. Xem như là xâm phạm đã kết hôn Omega. Đã có thể bị tóm tiến vào cục cảnh sát. Ngươi bỏ được sao? Văn Linh cười đến một mặt đắc ý. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng Mạc Nam là khế ước hôn nhân. Ngươi căn bản không thích hắn. Mà ngươi vừa không cảm thấy tản mát ra tin tức tố. Cùng ta rất hợp đây. Ngươi nói nếu như ta hiện tại hoàn toàn phóng thích tin tức tố của ta. Ngươi có hay không bị ta hấp dẫn đến đâu? Không chỉ là tin tức tố của Omega sẽ hấp dẫn Alpha. Đồng dạng, Alpha tin tức tố cũng sẽ hấp dẫn Omega. Chỉ là so ra, Omega ảnh hưởng trình độ càng to lớn hơn. Có thể hay không mất khống chế đâu. Tốt tốt kìa, à, ngươi so với cha ngươi còn chán ghét. Một ác liệt chết đứa nhỏ. Rõ ràng trên người chảy một nửa văn di mặc huyết. Tính cách nhưng không một chút nào như. Trái lại là kế thừa Khâu Giật Nghiên. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Làm cho người ta chán ghét đã đến cực hạn. Cảm ơn Thi Thi đối với ta khích lệ. Lưu lại câu nói này. Văn Linh xoay người rời đi Ôn Dịch Thi khu nhà ở, mở cửa trong nháy mắt. Văn Linh quay người sang quay về Ôn Dịch Thi giơ nâng trong tay nàng tay hoàn. Muốn liền nghe thoại, khu nhà ở bên trong Ôn Dịch Thi bị Văn Linh tức giận đến nhảy lên chân. Ôn A Di, Ôn Dịch Thi, Thi Thi, Văn Linh tỉ mỉ trong tay màu đỏ tay hoàn. Lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Ngươi nhất định sẽ thuộc về ta. Thi Thi, cách chương.